Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 303 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Sương đã quay trở lại Quan Phong Thành, và sau khi biết phía Tây Hoài Thành đã nhiều lần đến làm phiền và muốn bắt đi Bách Lý Nghiên. Như vậy thì Vân Phi Sương đã vô cùng tức giận và có ý đồ là sẽ đem Bách Lý Nghiên đi đến Tây Hoài Thành để mà trả mối thù diệt gia năm đó. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn giúp mình bằng những cái like, để lại comment bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi ở bên dưới mỗi một video. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 303. Tập truyện 303 có tựa đề Tây Hoài Thành, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Về đến Quan Phong Thành, Vân Phi Sương khó có được phòng túng bản thân. Sự việc ngừng luyện thiền thạch ở bên trong tạo hóa giới chỉ ra, mỗi lúc trời tối đều cùng với Thôi Tình Đàm và Liễu Tứ Hải uống rượu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên Vương Trường Quý của cửa hàng Hàng Thông. Lúc tới nói chuyện với nhau, đồng thời cũng đổi lấy không ít hạ phẩm thiền thạch, cung cấp cho cửa hàng vận chuyển thường ngày. 10 ngày sau, Vân Phi Sương sớm rời khỏi giường. Mới vừa đi đến chính đường của y quán, đã thấy Bách Lý Nghiên đang tính toán gì đó ở quầy hàng. Nữ nhân này đã tạo thành thói quen, trời vừa sáng thì sẽ rời khỏi giường, sau đó kiểm kê sự vụ cùng với phân phối xong danh sách dược tài cần phải mua. Sự việc trong tiệm cứ giao cho Tiểu Tiểu xử lý là được rồi, nhanh chuẩn bị một chút đi, chúng ta liền đường tiến về Tây Hoài Thành. Vân Thị Dương đi tới nói. Quan Phong Thành cùng với Tây Hoài Thành cách nhau rất xa, phải sớm đi đường. Bạch Lý Nghiên khép lại sổ sách, đi ra quầy hàng nói. Tiên sinh, ta đã chuẩn bị rồi, hiện tại có thể lên đường. Vân Thị Dương dò xét nàng một phen, nói. Cô cứ mặc y phục thế này mà đi sao? Không được sao? Bạch Lý Nghiên mở mịt. Nàng mặc một bộ váy dài thanh sắc, vì rất phối hợp với dáng người, thế nhưng nhìn tổng hợp thì lại tương đối là bình thường. Ấy, không được. Đi, ta cùng với cô đi mua mấy bộ y phục ra dáng. Bách Lý Nghiên theo lời của hắn và rời khỏi y quán. Hai người lần lượt đi dạo mấy tiệm trang phục. Vân Phi Sương chọn lựa ra mấy bộ y phục giá cả vô cùng đắt đỏ. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào yên. Bách Lý Nghiên thay đổi một bộ y phục dùng vải phóc thượng thừa mới tinh. Cả người nhất thời khôi phục lại khí chất tiểu thơ như thế gia năm đó. Ha ha, không tệ. Vân Phi Dương cười hài lòng. Đây mới chính là người của ta nè. Bạch Lý Nghiên ngượng ngùng cúi đầu. Đi thôi, chúng ta đi tìm Liễu Thành Chủ, sau đó sẽ tiến về Tây Hoài Thành. Vân Phi Dương nói. Giữa bầu trời, thất thải lưu vân xa được thôn vân Bạch Long kéo cực tốc mà đi. Bên trong có Vân Phi Sương cùng với Bách Lý Nghiên mỹ mạo như tiền. Còn về Liễu Tứ Hải thì như là mã phù ngồi phía trước xe. Không có cách nào. Thất hại Lưu Vân Sa của Vân Đại Tiện Thần chỉ cho phép nữ nhân ngồi vào bên trong. Cho dù có là tiểu vị tiền vương thì cũng chỉ có thể ngồi xổm ở phía trước xe. Đương nhiên, coi như có thể ngồi, Liễu Tứ Hải cũng sẽ không thể đi vào. Bởi vì hắn suy đoán, sự quan hệ giữa hai người Vân Phi Sương cùng với Bách Lý Nghiên không có tầm thường, mình đi vào sợ là không ổn. Tây Hoài Thành ở cực Tây là thành lớn thứ hai Tây Nam Vực, quy mô hơn Quan Phong Thành. Thành chủ Trường Khống Vương Thành có tên là Thành Viễn, cảnh giới là một tiểu vị tiên vương, thực lực thì mạnh hơn Liễu Thứ Hải một chút. Trong lúc Vân Phi Sương đuổi đến, rất nhiều cường giả cấp tiên vương Tây Nam Vực lần lượt tiến vào Tây Hoài Thành. Bên trong có mã nhỏ, mà hành chi bọn người. Trong lúc nhất thời, Tây Hoài Thành xuất hiện 5 vị tiên vương. Cường giả cấp tiên vương từ trước đến nay đều như là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, khẳng định là để cho nội thành võ giả rung động. Đột nhiên, một đạo hồng quang từ đằng xa cực tốc bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống trên đường phố. Đợi ánh sáng tàn đi, một lão già khí thế như hồng cất bước mà đi, quanh thân phát ra uy áp nhàn nhạt. Trời đất, lại tới một tiên vương. Nội thành võ giả lần nữa bị chấn động. Mã Nhỏ đứng ở trước phủ thành chủ, nhìn về phía tiên vương vừa mới chạy đến, cười nói: Lý lão quỷ, đã nhiều năm không gặp, thực lực của người tinh tiến cũng không ít à. Đều là cường giả của Tây Nam Vực, tự nhiên là quen thuộc. Lý lão quỷ thì cũng cười nói: lão phù nghe nói trước đó không lâu có chí bảo xuất thế, các người chạy tới, kết quả thì bị một người trẻ tuổi nhặt mất chỗ tốt. Mã Nhỏ lắc đầu thở dài: Đừng có đề cập đến nữa. Trở sinh dị tượng, chí bảo xuất thế, mà hắn cùng với rất nhiều những tiền vương, không chỉ là không có cướp nổi, ngay cả bảo vật là gì cũng không biết. Ta còn nghe nói người trẻ tuổi cướp đi chí bảo, về sau đã trải qua vạn trọng lôi kiếp. Lý lão quỷ tiếp tục nói: Không sai. Mã Nhỏ đáp: Thực sự là có chuyện này. Nhóm tiền vương Tây Nam Vực hiện tại cũng đã biết người cướp chí bảo chính là Bách Lý Phi Dương, mà thân phận chân chính của Bách Lý Phi Dương chính là Vân Phi Dương đến từ hạ giới. Lý lão quỷ thở dài: Lão phù ta bế quan mấy trăm năm, không có thể nào tận mắt nhìn thấy thần tích như vậy. Thật sự là đáng tiếc. Mã Nhỏ cười: May mà người không có thấy, không phải vậy khẳng định là sẽ bị chấn động thật lâu khó mà quên. Một màn Vân Phi Dương độ kiếp, hắn cùng với rất nhiều tiên vương tận mắt trông thấy. Mặc dù đã trải qua thật lâu, thế nhưng mỗi lần hồi tưởng lại, trong lòng vẫn không khỏi rung động. Đúng rồi, Lý lão quỷ nói, thành chủ lần này cử hành hội nghị tiên vương là có chuyện gì quan trọng? Ta cũng không biết. Mã Nhỏ lắc đầu. Đúng vào lúc này, Mạc Hành Trì cũng chạy tới. Hắn thản nhiên nói: Ta nghe nói Thành Viễn gần đây một mực đang nhắm vào Liễu Tứ Hải, cử hành hội nghị tiên vương lần này chỉ sợ là có ý đồ khác. Lý lão quỷ cười nói: Như thế, hiện hội nghị tiên vương lần này hẳn là sẽ vô cùng thú vị đây. Mấy người vừa nói vừa đi, rất nhanh thì đã đi đến trước cửa phủ thành chủ. Lúc đang chuẩn bị đi vào, thần sắc khẽ giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn về phía bầu trời nơi xa. Quần quận khí tức gào thét mà đến, giống như là vân vụ lượn lờ. Nhóm tiên vương sớm tiến vào phủ thành chủ, giống như cảm giác được điều gì, nhao nhao đi ra mà nhìn về phía bầu trời nơi xa. Chuyện gì xảy ra vậy? Các tiên vương đang nhìn cái gì thế? Võ giả nội thành thấy bọn người Mã Nhỏ nhìn về phía một phương vị, tuy rằng trong lòng không hiểu, thế nhưng vẫn nhìn theo bản năng. Không nhìn thì còn tốt, nhìn xong kém chút nữa thì bị hù ngã. Bởi vì giữa bầu trời, vân vụ thật giống như là bị một lực lượng nào đó quấy nhiễu điên cuồng. Dần dần hiện ra một cái đầu rất to, trên đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng thật dài, cùng với hai sợi râu phiêu nhiên. Thôn Vân Bạch Long. Mã Nhỏ cùng với các tiền vương kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt liền đoán ra, trên mặt xuất hiện vẻ chấn kinh. Võ giả trong thành trì cũng chưa nghe nói qua, cho nên khi bọn họ nhìn thấy lòng đầu xuất hiện kia thì cũng hoảng sợ thốt lên: Là một con rồng. Đúng vào lúc này, tầng mây trên bầu trời tiêu thán, thân thể thật lớn thật dài của thôn Vân Bạch Long hiện ra, lớp vảy màu trắng bạc lấp lóe ánh sáng chói mắt ở dưới ánh mặt trời. Một tiếng lòng ngầm vang lên, chấn nhiếp thiên địa. Võ giả bên trong Tây Hoài Thành nghe được tiếng lòng ngầm, huyết dịch nhất thời sôi trào, kèm chút nữa không thể nào áp chế mà phun ra ngoài. Mọi người Mã Nhỏ không có bị tiếng lòng ngầm quấy nhiễu, thế nhưng biểu hiện trên mặt lại vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy phía đuôi rồng có một cỗ xe bị lưu vân bảy màu bao phủ. Tiền thú thôn Vân Bạch Long này vậy mà lại đang kéo một chiếc xe. Người ngồi bên trong thân phận khẳng định là không có tầm thường. Thôn Vân Bạch Long chậm chậm đáp xuống, cũng không có đứng ở trên đường phố mà treo lơ lửng ở phía trên không của tường thành. Võ giả bên trong nội thành cũng nhìn thấy chiếc xe. Khi bọn hắn nhìn thấy nữ nhân mặc trang phục hoa lệ, tướng mạo tuyệt mỹ ngồi bên trong, từng người đều ngây dại. Đại tiểu thơ Bách Lý Gia. Bách Lý Gia cũng là danh môn vọng tộc của Tây Hoài Thành, phó giả nội thành tự nhiên là nhớ kỹ Bách Lý Nghiền. Bọn họ còn chưa có quên cô. Vân Phi Dương cười. Bách Lý Nghiền không nói, đôi mắt đẹp xuất hiện hận ý đồng đậm. Đi về quê nhà để cho nàng nhớ tới đêm hôm đó, một màn mà gia tộc mình bị diệt. Thành Viễn. Đột nhiên, Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng. Cút ra đây cho ta. Thanh âm của Vân Phi Dương ẩn chứa đạo ý cường thế, hóa thành một cỗ năng lượng vô hình cấp tốc lan truyền khắp toàn thành, kéo dài không có tiêu. Võ giả ở bên trong Tây Hoài Thành trợn tròn mắt, hiển nhiên không nghĩ tới người trẻ tuổi trong xe lại dám gọi thẳng đại danh của thành chủ, thậm chí là còn bảo lăn ra đây. Mã Nhỏ còn cả kinh hồ. Vân Phi Dương. Mà Thành Chi còn rất buồn bực nói, hắn không phải là đã rời khỏi Tây Nam Vực rồi sao, thế nào lại trở về? Lý Lão Quỷ lần đầu tiên gặp Vân Phi Dương cho nên có chút kinh ngạc nói, đây chính là võ giả hạ giới đã trải qua vạn trọng lôi kiếp. Vân Phi Dương quát lạnh, nhất thời trở thành tiêu điểm cho vạn chúng chú mục. Mà Thành Chi cười lớn, ha ha ha, tên này đến gây chuyện rồi. Tiểu gia hỏa này thật là thú vị. Lý Lão Quỷ cũng cười rộ lên. Nhưng Liễu Thứ Hai ngồi trước xe thì lại sụp đổ. Hắn vẫn cho rằng Vân Phi Dương bồi mình tới tham gia hội nghị thiên vương, chưa từng nghĩ chưa có vào thành trì đã phách lối giống to như vậy. Xoạt, lập tức một đạo lưu quang bay ra từ bên trong phủ thành chủ. Thành Viễn phát ra khí tức uy nghiêm treo ở giữa không trung, trầm giọng nói, Liễu Thứ Hải, người là có ý gì vậy? Liễu Thứ Hải nhún nhún vai nói, ta không có ý gì. Thật không có ý gì, bởi vì nháo sự là Vân Phi Dương, không có phải là hắn. Người chính là thành chủ Tây Hoài Thành sao? Vân Phi Dương thản nhiên lên tiếng. Thành Viễn rời ánh mắt đến trong xe, lạnh lùng nói, các hạ là người nào? Vân Phi Dương vén rèm xe lên, bước ra ngoài, ngạo nghễ đáp, Vân Phi Dương. Đi vào Trần Vũ Thần Vực, tên này lần đầu nói thẳng tên của mình ra trước mặt vạn chúng. Nói hay không cũng không có ý nghĩa. Dù sao, cường giả cấp tiên vương có mặt ở hiện trường đều biết thân phận chân chính của hắn. Nguyên lai người chính là Vân Phi Dương. Thành Viễn biết mà còn hỏi, trong lòng còn thầm nghĩ, tên này không có phải là bị Hồng Uy Thiên Đế truy sát chạy khỏi Tây Nam Vực rồi sao? Tại sao lại quay trở về chứ? Hắn trải qua nhiều phen nghe ngóng, xác định rằng Vân Phi Dương đã rời khỏi Tây Nam Vực, mới nắm chắc hành động, tạo áp lực cho Liễu Thứ Hai để mà đòi Bách Lý Nghiền. Thành Viễn nói, Hồng Uy Thiên Đế đang đuổi giết người, vậy mà còn dám quay trở về Tây Nam Vực. Ha ha ha, lá gan cũng thật lớn. Thành chủ, người chắc cũng là bởi vì điểm này mới không cố kỵ gì, hướng Liễu thành chủ đòi người đi. Đòi người sao? Muốn đòi ai? Mã Nhỏ cùng với Mạc Hành Trì mờ mịt. Quan hệ giữa bọn họ cùng với Thành Viễn không tính là quá tốt, hoàn toàn không biết rõ tình huống. Thành Viễn nói, một thân phận khác của người hẳn chính là trưởng quỹ của cửa hàng Vân Ký. Không sai. Vân Phi Dương cũng không phủ nhận. Thường nhân lấy lợi ích làm đầu, bản thành chủ ngày hôm nay nguyện lấy ra ngàn vạn tiền thạch mua nữ nhân trong xe, không biết là các hạ có bằng lòng. Khóe miệng Mã Nhỏ cùng với Mạc Hành Trì hơi rút. Nữ nhân trên xe tuy rằng quyết sắc thiên hương, nhưng Thành Viễn hắn cũng không có mê luyến nữ sắc, não tử có bệnh thì mới nguyện ý tốn hao ngàn viên mua lại. Thành chủ, Vân Vi Dương cười lạnh, người Vân Ký cửa hàng ta chính là chí bảo vô giá, tiền thạch có thể cân nhắc được sao? Thành Viễn ngạc nhiên, 1.000 viên tiền thạch đã rất mê người, tên này chẳng lẽ không có động tâm, vẫn là hay là ngại giá thấp hay sao? Hắn cười, chẳng lẽ các hạ không có suy tính thử một phen? Vân Phi Sương lắc đầu. Thành chủ, chỉ sợ ngươi hiểu lầm rồi. Ta hôm nay đến Tây Hoài Thành cũng không có phải là muốn buôn bán. Chẳng lẽ là tới tham gia hội nghị tiền vương? Cũng không phải. Vân Phi Sương lắc đầu. Đại thủ đột nhiên vung lên, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành trường ấn đập tới một tòa phủ đệ. Chỉ nghe ầm một tiếng, đại môn của Diêm gia tồn tại từ rất lâu nhất thời vụn ra. Diêm gia gia chủ cùng với đám võ giả Diêm gia đứng ở trước đại sảnh, chừng muốn rách cả mi mắt. Diệp Tống Hoài bay ra, nhìn hằm hằm Vân Phi Dương. Lão thất phu. Vân Phi Dương lãnh lệ quát. Lão từ ngày hôm nay đến Tây Hoài Thành chính là vì muốn diệt Diêm gia các người, đòi lại công đạo cho hơn 3.000 người của nhà nhạc phụ ta. Nhà nhạc phụ sao? Bạch Lý Nghiền khẽ giật mình. Mã Nho cùng với Mạc Hành Trì nhất thời tỉnh ngộ. Nguyên lai tên này chính là nam nhân của Bạch Lý Nghiền. Khó trách sẽ khiêu khích lơ lửng trên không Tây Hoài Thành. Cũng khó trách Thành Viễn ra giá ngàn viên tiền thạch cũng không bán. Thời đại này không có nguyện ý bán nàng dâu chứ? Diệt Diêm gia ta sao? Diêm Tống Hoài nghe vậy cười lạnh. Cái khẩu khí này cũng thật là lớn. Soạt, vừa dứt lời, Phật Vị Sương xuất hiện trước mặt hắn, một bàn tay vô tình đưa qua, trực tiếp đặt trên cổ. Làm sao có thể? Diệp Tống Hoài bị trói buộc, hãy nhìn thật sắc. Năm đó, hắn từng bắt được Vân Phi Sương phía bên ngoài, giã ngoại. Nếu như không có Âu Thông Du xuất hiện, sợ rằng đã sớm giết chết rồi. Mặc dù sau đó biết, tiểu tử này trải qua vạn trọng lùi kiếp, đột phá tiên nhân, thế nhưng không nghĩ tới lần nữa gặp lại, mình lại yếu như vậy ở trước mặt của hắn. Là rất yếu. Vân Phi Sương, tiên nhân trung kỳ, hoàn toàn có thể là giết chết tiên nhân đại viên mãn đỉnh phòng. Một tiên nhân sơ kỳ giống như là Diêm Tống Hoài, hoàn toàn có thể miểu sát. Lão sao à? Vân Phi Sương lạnh lùng lên tiếng. Hiện tại, người có tư cách gì đứng trước mặt ta? Khi nói chuyện, năm ngón tay dụng lực, chỉ nghe rắc một tiếng. Tiếng xương gãy truyền đến, Diêm Tống Hoài chết ngay tại chỗ. Thái trưởng lão? Diêm gia gia chủ biến sắc. Vân Phi Sương vung tay lên, ném thi thể Diêm Tống Hoài ra ngoài, âm vang rơi vào bên trong nội viện của Diêm gia. Yên tâm đi. Thanh âm lạnh lẽo âm u vang lên. Ta sẽ đưa từng người các người lên đường. Vân Phi Sương. Thành Viễn cả giận quát. Chớ làm cản. Soạt, vừa dứt lời, khí tức cấp tiền vương phun trào. Liễu Tứ Hải thấy vậy, lúc này cũng bay ra, ngăn ở trước mặt Thành Viễn cười nhạt. Ha ha ha, Thành chủ, đối thủ của người chính là ta. Vào tình huống này, hắn phải đứng ở bên Vân Phi Dương. Thế nhưng, Liễu Tứ Hải vừa động, ba tiền thiên vương thân ở phủ Thành chủ cũng bay ra. Lạnh lùng nói, Liễu Thành chủ, người tốt nhất là chỉ nên đứng xem thôi. Trong khoảnh khắc, năm tiên tiên vương treo ở trong thành, quanh thân phát ra khí tức lạnh lùng, nhất thời để cho võ giả nội thành phải kinh hồn bạt vía. Nhìn tình huống này, đây là muốn đánh nhau sao? Nhiều cường giả cấp tiên vương như vậy, một khi mà động thủ, đừng nói là mình, thì sợ toàn bộ Tây Hoài Thành cũng sẽ bị phai mờ. Thú vị. Lý Lão Quỷ cười nói. Mã Nhỏ cùng với Mạc Hành Trì thì lắc đầu. Nhưng vào lúc này, một tiếng phang thật lớn truyền đến. Đại sảnh của Diêm gia bị Vân Phi Sương đánh nát. Mấy trưởng lão Diêm gia cũng không kịp tránh, chết ngay tại chỗ. Đều nghe kỹ cho ta. Vân Phi Sương treo ở giữa không trung, lạnh lùng lên tiếng. Ngày hôm nay, Vân Phi Sương ta muốn diệt Diêm gia. Bất cứ người nào dám quấy nhiễu, hậu quả cũng sẽ là cùng phai mờ một chỗ đi theo Diêm gia. Thanh âm ẩn chứa vô tận sát cơ, tràn ngập Tây Hoài Thành. Võ giả bên trong nội thành cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ kia thì đều cảm thấy rùng mình. Già hỏa nói khoác mà không có biết ngượng. Thành Viễn lách qua Liễu Tứ Hải, vung tay lên, tiền vương lực bàng bạc cấp tốc ngừng tụ, ngang nhiên oanh tới. Quên nói. Nhìn thấy tiền vương lực oanh đến, Vân Phi Sương không có trốn tránh mà lạnh lùng nói. sau ngày hôm nay, Tây Hoài Thành cũng không còn có thành chủ. Không gian trong nháy mắt vặn vẹo, một cỗ khí lãng kinh khủng gào thét mà ra. Không tốt, Thành Viễn kinh biến. Hắn muốn rời khỏi, thế nhưng đã quá muộn rồi. Đánh tới khí lãng kia, trong nháy mắt đã ở ngay bên cạnh mình. Một trận gió thổi tới, thổi đi khí lãng. Bóng người phá cổ thiên đế dần hiện ra. Hắn lơ lửng giữa trời, một tay đặt ở trên cổ Thành Viễn, giống như là một vị thần cao cao tại thượng đang nhìn xuống một con kiến hôi vậy. Tiểu tử, phá cổ thiên đế nhìn Thành Viễn, thanh âm hùng hậu vang lên. Hỏa khí của người có chút lớn đó. Thành Viễn không thể nào chịu đựng được khi mà Vân Phi Dương ra tay giết Diêm Xà Thái Trường Lão ở cái bên trong thành trì của mình, cho nên hắn phẫn nộ anh tới một quyền. Hắn thấy đối phương đơn giản chỉ là một tư nhân trung kỳ, có thể tùy tiện miểu sát. Trên thực tế cũng không có phải như vậy. Cảnh giới của Vân Phi Dương hiện tại tuy rằng yếu, nhưng lực chiến đấu của hắn cũng rất mạnh. Càng trải qua vạn trọng lôi kiếp ngưng tụ ra đạo ảnh, phòng ngự thân thể càng là đạt đến cực hạn. Trên lý luận, vận dụng đạo giới ngành kháng một quyền của Thành Viễn cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Đương nhiên, trả giá cũng sẽ rất lớn. Đạo ý đạo anh thật vất vả ngừng tụ ra sẽ tiêu hào toàn bộ. Vân Đại Tiện Thần sẽ không có lỗ mãng. Thời điểm khi mà Thành Viễn oanh đến, cầu thông tới tạo hóa giới chỉ, gọi ra tay đấm siêu cường của mình. Phá cổ thiên đế không có để cho hắn thất vọng. Sau khi xuất hiện, mang theo khí lãng khủng bố, một bàn tay trực tiếp đặt lên trên cổ của Thành Viễn. Một tiểu vị tiên vương bị xách lên giống như là một con gà vậy. Cái này là cỡ nào cường thế, hạng gì ngưu bức. Đồng thời cũng chứng minh, trong khoảng thời gian này, Vân Đại Thiên Thần lấy đại lượng tiên thạch nuôi nấng, hắn vẫn có hồi báo rất lớn, vẫn vô cùng có giá trị. Ba người mã nhỏ quan chiến thấy Thành Viễn bị một lão nhân lưng còng bóp cổ, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Đúng vào lúc này, khí tức của phá cổ thiên đế tràn ngập mà ra. Trong lòng của ba vị tiên vương kinh hãi, trong nhà mắt liền phán đoán lão già lưng còng này tuyệt đối là một đại vị tiên vương. Bọn người mã nhỏ nuốt vào một ngụm nước miếng. Khó trách Vân Phi Dương dám lớn lối đi đến Tây Hoài Thành nháo sự, nguyên lai là có trợ thủ mạnh mẽ như vậy. Phá cổ thiên đế xuất hiện trấn nhiếp ba người mã nhỏ, cùng trấn nhiếp ba trợ thủ cấp tiên vương của Thành Viễn. Tiểu vị, đại vị, kém một chữ, chênh lệch ngàn dặm. Một đại vị tiên vương có thể tùy tiện giải quyết mười mấy tiểu vị tiên vương. Ba tên được mời tới giúp đỡ treo ở giữa không trung, sắc mặt đại biến, trong lòng càng là vạn phần sụp đổ, hận không thể nào nhanh chóng biến mất, thậm chí lãnh đạm không biết cùng với Thành Viễn. Tiên vương đều bị chấn kinh như vậy thì đừng có đề cập đến những võ giả nội thành. Khi mà bọn hắn nhìn thấy thành chủ bị một lão giả trói buộc, sớm đã là cả kinh trợn mắt há mồm. Mà người trong cuộc, Thành Viễn thì lại càng thêm bi kịch. Giờ phút này, hắn ở gần, cảm thụ khí tức của phá cổ thiên đế bạo phát, ánh mắt hãi nhiên, hai tay run rẩy kịch liệt. Vân Phi Dương thản nhiên nói, giết hắn. Lần này đến Tây Hoài Thành, hắn chỉ có một mục đích, đòi lại công đạo cho Bách Lý Nghiền. Diêm gia muốn diệt, thành chủ có ý khác này cũng phải diệt trừ. Phá cổ thiên đế tuân lệnh, khi thấy khủng bố trong nháy mắt bao phủ, Thành Viễn cảm nhận được, trong lòng nhớ thời dâng lên một cỗ khí tức tử vong nồng đậm. Trong mắt của hắn co lại, hoảng sợ hô lớn, không thể nào. Vừa nói thì thân thể của Thành Viễn lập tức bành trướng, sau đó bạo thể chết trước mặt của rất nhiều người. Bọn người mã nhỏ hít vào một hơi lãnh khí. Một tiểu vị tiên vương, một thành chủ vương thành dễ dàng lại bị mạt sát, đây cũng là chỗ kinh khủng của đại vị tiên vương sao? Vân Phi Dương nói được làm được, ngày hôm nay Tây Hoài Thành không còn có thành chủ. Nói thật, Thành Viễn là muốn tự tìm đường chết. Nếu như hắn không có tham tiên vương tàn quyền của Bách Lý Nghiền thì sẽ không dẫn Vân Phi Dương tới Tây Hoài Thành, mình cũng sẽ không có bị mất mạng. Đáng tiếc là không có nếu như. Thành Viễn vì tham niệm của mình bỏ ra đại giới thê thảm. Các người... Ánh mắt Vân Phi Dương nhìn về phía ba tên tiên phương khác treo lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lùng hỏi. Muốn đối địch với ta sao? Vân Thiếu Hiệp đừng có hiểu lầm, chúng ta chỉ là tới tham gia hội nghị tiên vương thôi. Đúng như vậy. Ba tên thiên vương cũng bị dọa cho sợ. Lúc này bọn họ phải nhận là đến tham dự hội nghị tiên vương. Nếu không, kết cục cũng sẽ không có khác gì Thành Viễn. Phật Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên chỉ về phía bên ngoài thành. Lăn. Xoạt xoạt, ba tên thiên vương không có dừng lại, trong nháy mắt liền bay ra khỏi Tây Hoài Thành. Khi bọn hắn rời xa khỏi phường thị kia thì mới buông lòng một hơi, đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn là vừa rồi không có xuất thủ, nếu không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Sau khi ba tiên vương rời đi, Vân Phi Dương trở về bên trong Thất Thải Lưu Vân Xà, nhẹ ôm eo nhỏ của Bách Lý Nghiên bay ra, phiêu nhiên rơi xuống trong Diêm phủ. Hắn muốn diệt Diêm gia, hắn muốn để cho Bách Lý Nghiên tận mắt nhìn thấy. Theo Vân Phi Dương rơi xuống, Diêm gia gia chủ cùng với Diêm gia trưởng lão cùng với các dòng chính hiện ra vẻ sợ hãi, hai chân run rẩy. Liền ngay cả thành chủ còn đều bị mạt sát, bọn họ không cho rằng gia tộc có thể trốn qua được kiếp nạn này. Khi các người diệt đi Bách Lý gia, có nghĩ tới sẽ có một ngày hôm nay không? Vân Phi Dương lãnh đạm hỏi. Vân Thiếu Hiệp, Diêm gia gia chủ run rẩy lên tiếng. Lão hủ nguyện chết đền mạng cho Bách Lý gia, còn xin bỏ qua cho con cháu Diêm gia. Diêm lão tặc, Bách Lý Nghiên lúc này cũng cả giận nói. Người nằm đó diệt Bách Lý gia ta, tại sao không có thả cho con cháu của Bách Lý gia ta? Diêm gia gia chủ trầm mặc. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Mạng của hơn 3.000 nhân khẩu Bách Lý gia không có phải là đầu của người có thể hoàn lại. Khi nói chuyện, khủng bố đạo ý khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Diêm gia. Diêm gia gia chủ chỉ có cảnh giới chuẩn tiên đại viên mãn, khó mà có thể chịu đựng được đạo ý đè ép, thân thể đột nhiên tan vỡ. Các trưởng lão của Diêm gia cũng theo đuổi. Không có bao lâu, Diêm phủ dâng lên một ngọn hỏa diễm thao thiên, lửa lớn rực rực điên cuồng thôn phệ hết thảy. Trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, Diêm phủ đã trở thành một mạng phế tích cháy đen. Trên không thành trì, Thôn Vân Bạch Long gầm lên giận dữ, kéo theo Thất Thải Lưu Vân Xà bay đi, dần dần biến mất giữa bầu trời. Mắt thấy tên sát thần kia đã rời đi, võ giả bên trong nội thành cũng là bùng lòng một hơi. Phần rung động trong lòng thì cần thời gian rất lâu mới có thể bình phục. Một ngày này, Tây Hoài Thành phát sinh ra hai chuyện lớn. Một, thành chủ bị giết. Hai, Diêm gia bị diệt. Hết thầy đều là do Vân Phi Dương vượt qua vạn trọng lôi kiếp kia làm. Khi tin tức cấp tốc truyền đi, truyền tại toàn bộ Tây Nam Vực. Hết thầy đều do Vân Phi Dương vượt qua vạn trọng lôi kiếp. Khi tin tức cấp tốc truyền đi, truyền lại toàn bộ Tây Nam Vực, võ giả biết được không khỏi sợ hãi than thở. Ta nghe nói Vân Phi Dương còn có một trợ thủ cấp đại vị tiên vương, dễ như trở bàn tay miểu sát thành chủ. Trời đất! Tại các tiểu lầu quán trà trong thành lớn đều đang nhiệt nghị về chuyện phát sinh ở Tây Hoài Thành. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương trở về Tây Nam Vực một lần nữa đã trở thành tiêu điểm. Đại viên tiên vương cường đại nhất Tây Nam Vực nhận được tin tức, lúc này khởi hành tiến về quan phòng thành để bà bái phòng Vân Phi Dương. Đáng tiếc, khi hắn chạy đến, Vân Phi Dương đã mang theo bọn người Bách Lý Nghiên lên đường tiến về Đông Vực. Vân Tiểu Hữu, Liễu Tứ Hải tiễn đại vị tiên vương rời đi, đứng ở trên thành lầu nhìn về phía bầu trời xa xôi thì thầm. Hy vọng mong ngày nào đó hữu duyên có thể gặp lại. Hắn biết Vân Phi Dương dẫn theo bọn người Bách Lý Nghiên đi chuyến này, chỉ sợ sẽ không có bao giờ trở về Tây Nam Vực nữa. Đại ca, Thôi Tình Đàm đứng ở trong y quán nói. Cửa hàng huynh lưu lại, tiểu đệ nhất định là sẽ quản lý thật tốt. Bách Lý Nghiên, bọn người Tô Tiểu Tiểu tuy rằng bị mang đi, thế nhưng cửa hàng Vân Ký vẫn còn. Vân Phi Dương chuyển giao lại cho huynh đệ mà mình tín nhiệm nhất. Bên trong biển rộng vô tận, Thôn Vân Bạch Long kéo Thất Thải Lưu Vân Xà phi hành tốc độ cao. Bên trong thì Vân Phi Dương đang đàm luận với Bách Lý Nghiên, Tô Tiểu Tiểu khi đến phường thành thì phải làm thế nào để phát triển. Một tháng sau, Vân Phi Dương vượt qua biển rộng mênh mông về đến Đông Vực. Thế nhưng khi hắn vừa mới tới đến trên không nội thành thì lại phát hiện ra trên giáo trường trong quân doanh có binh lính mấy quân đoàn đang tập kết. Chẳng lẽ là phát sinh chiến sự sao? Vân Phi Dương suy đoán. Thôn Vân Bạch Long chậm chậm rơi vào trong phủ tướng quân, không hóa thành hình thái mini. Tướng quân vừa mới ổn định lại thân thể thì một binh lính chạy đến báo: thành chủ cho mời. Biết rồi. Vân Phi Dương sắp xếp bọn người bách lý nghiền cẩn thận, sau đó tiến về phủ thành chủ. Vừa mới đi vào đại sảnh thì thấy Dịch Tiên Sinh cũng ở bên trong. Hắn đứng lên nói: Trần tướng quân, người đã trở về. Dịch Tiên Sinh. Vân Phi Dương nói: ta nhìn binh lính tập kết trong quân doanh, chẳng lẽ là Huy Hoàng Vương Thành đã khai chiến sao? Không sai. Vẻ mặt Dịch Tiên Sinh nghiêm túc. Một tháng trước Vương Thành khởi xướng tấn công, bây giờ đã lần lượt chiếm lĩnh 4 tòa thành rồi. Không phải là đã sớm bố trí quân đoàn trấn thủ biên giới sao? Dịch Tiên Sinh đáp. Huy Hoàng Vương Thành lần này điều động đến 10 vạn đại quân, 5 quân đoàn bên ta rất khó chống đỡ, chỉ có thể liên tục bại lui. Vân Phi Dương cao mày. Huy Hoàng Vương Thành lần này là muốn chơi lớn sao? Dịch Tiên Sinh nói. Nửa tháng trước thành chủ lại điều động 5 quân đoàn, thế nhưng chậm chạp khó có thể thu phục được các thành trì bị chiếm. Vì mưu sĩ này chỉ có mưu kế, thế nhưng quân đoàn tiền tuyến thủy chung không cách nào đột phá, để cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này một thành chủ đi tới. Hắn ngưng trọng nói: Trần tướng quân, người đã trở về rồi, mau chóng xuất lĩnh quân đoàn thứ 6 tiến đến trợ giúp Huệ Lan Thành. Huệ Lan Thành sao? Phật Vị Sơ nhất thời giật mình. Hắn năm đó nhìn qua địa đồ khu vực Vương Thành khống chế, Huệ Lan Thành vắng vẻ, căn bản là không giáp với Huy Hoàng Vương Thành. Dịch Tiên Sinh nói: thống soái Huy Hoàng Vương Thành chia binh làm hai đường, đường vòng thì công kích Huệ Lan Thành, hôm qua có chiến từ chiến báo đưa tới, tình huống là vô cùng nguy cấp. Soạn, quanh thân Vân Phi Sương lấp lóe ánh sáng, thái hư bạch kim chiến giáp hiện ra, nói: ta hiện tại lập tức đi ngay. Nói rồi quay người tiến về quân doanh. Nếu như là tướng quân Vương Thành có chuyện phát sinh, khẳng định là nghĩa bất dung từ mà xuất chiến. Huống hồ đưa bọn người bách lý nghiền đến, muốn ở chỗ này phát triển lâu dài, nếu có thể biểu hiện không tệ trong chiến tranh, thành chủ sẽ cho mình rất nhiều ưu đãi. Thành chủ. Dịch Tiên Sinh nói: có Trần tướng quân, Huy Hoàng Vương Thành lần này khẳng định là lấy thất bại mà kết thúc. Bầu thành chủ cũng là vô cùng mong đợi. Bản thành chủ an vị chờ tin chiến thắng trở về. Doanh địa quân đoàn thứ 6, Mộc Thắng Nam đang nóng nảy đi tới đi lui. Nàng ngày hôm nay mặc chiến giáp chuyên dụng cho nữ tử, cả người bộc lộ ra tư thế hiên ngang. Phụ thân cũng thực sự là... Mộc Thắng Nam thùng chân đá cục đá trên đất, rất là khó chịu nói: tại sao lại cứ phải chờ tên kia trở về? Huệ Lan Thành bị tập kích, nàng sớm đã nhận được tin tức, từng chủ động xin chỉ huy quân đoàn thứ 6 xuất chiến giết địch. Thế nhưng lại bị Mộc Thành Chủ từ chối, lý do là chờ Trần Đức Xuất trở về thì sẽ lại thương nghị tiếp. Ta mới là tướng quân, hắn chẳng qua chỉ là một cái phó tướng. Mộc Thắng Nam càng nghĩ càng phiền muộn. Soạt, đột nhiên một trận gió thổi tới. Mộc Thắng Nam quay người nhìn lại, thấy Vân Phi Dương đang đứng ở trước mặt mình, mỉm cười. Ha ha, quận chúa mặc chiến giáp càng có một phen vân vị nha. Mộc Thắng Nam vốn dầu dĩ không vui, nghe hắn nói vậy thì khóe miệng hiện ra mỉm cười. Dù sao cũng là nữ nhân, ưa thích khen ngợi. Vân Phi Dương thu hồi lại ánh mắt, tiếp theo thì cao giọng quát: tập hợp. Tiếng quát vừa ra, binh lính trong trướng bồng nhanh chóng chui ra, cấp tốc mà sắp xếp tốt đội hình. Tướng quân. Lý Du hành lễ quát. Quân đoàn thứ 6 tập kết hoàn tất. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu, tiếp theo nói: toàn quân xuất phát, tiến về Huệ Lan Thành. Tuân lệnh. Lý Du Hồ. Vân Phi Dương không có bất cứ một sự chậm trễ nào, xuất lĩnh quân đoàn thứ 6 xuất phát hướng về phía Huệ Lan Thành. Trên đường, hắn lấy địa đồ ra, quan sát cẩn thận, xác định ý đồ của đối phương khi mà đi đường vòng tấn công Huệ Lan Thành. Rất nhanh phát hiện ra, dù nhìn từ góc độ nào, Huệ Lan Thành đều là một tòa thành trì không có chút ý nghĩa chiến lược. Xem ra, địch nhân sở dĩ muốn tấn công cái thành này chỉ là vì muốn phân tán binh lực bên ta. Vân Phi Sương nói thầm, chiến thuật này có chút ý tứ, nhưng hắn thấy không có tác dụng gì, bởi vì giải quyết một đám địch nhân chạy nhanh một đoạn đường dài là một sự việc rất nhẹ nhõm. Tướng quân, như vào lúc này, Phó tướng Lý Dù tới báo cáo. Có chiến báo truyền đến, Huệ Lân Thành đã thất thủ rồi. Đối phương có bao nhiêu binh lực? 30.000. Cũng nhiều, Vân Phi Sương cười. Mộc Thắng Nam còn tức giận nói, Lý Du, ta mới là tướng quân, người có bạn chiến báo mà sao lại báo cho hắn trước là sao? Cái này, Lý Du nhất thời cứng ngắc. Tuy thành chủ phân chia lại quân hàm cho Vân Phi Sương, thế nhưng trong lòng của hắn cùng với những binh lính của quân đoàn 6, Vân Phi Sương vẫn là tướng quân, vẫn là thiên lôi mà hắn sai đầu thì đánh đó. Mộc Thắng Nam tiếp nhận quân đoàn cũng ý thức được, cho nên một mực dầu sĩ không vui. Rõ ràng mình mới là tướng quân, kết quả lại có đãi ngộ là phó tướng. Nếu đổi lại người khác, khẳng định là cũng không vui. Nhớ kỹ, Vân Phi Sương cười, về sau nếu như có việc, hướng hồi bá mộc đại tướng quân của chúng ta trước. Tuân lệnh, Lý Dù vội vàng nói, rút nhanh thì lui đi. Vân Phi Sương còn thấp giọng nói, quận chúa, hiện tại thời gian mới quan trọng, không cần để phải để ý đến chi tiết. Mộc Thắng Nam lườm hắn, tiếp tục đi đường. Nữ nhân này thực chỉ khó chịu, vẫn rất tán thành đối với Vân Phi Dương. Vài ngày sau, quân đoàn thứ 6 đuổi đến Huệ Lan Thành. Đối thủ lần này cũng không phải là mấy ngàn tên ngụy trang cường đạo, mà chính là 30.000 quân chính quy. Cho nên Vân Phi Dương cũng không có phát động tấn công, trước hết để cho binh lính trẻ giấu, bắt đầu quan sát tình huống bên trong thành trì. Mộc Thắng Nam truyền âm, chúng ta dùng trọng nỏ đấm nát cửa thành, sau đó trực tiếp giết vào. Khóe miệng Vân Phi Sương hơi rút. Ấy, đại tỷ, cô cho rằng bao liệt tiễn của ta lấy không hết, dùng mãi không cạn sao? Phân phối bạo liệt tiễn cho quân đoàn thứ 6 hao phí không ít tinh hạch. Bây giờ số lượng binh lính hiện có cũng không phải là rất nhiều. Còn nữa, đối phó với bọn địch quân này không có dùng được bao liệt tiễn. Mộc Thắng Nam bĩu môi, không có dùng đến bao liệt tiễn, người tính làm sao công thành? Phần Phi Sương chỉ vào chán. Đương nhiên là phải dùng cái này để mà công thành rồi. Nói rồi hắn ngắm nhìn xung quanh, sau cùng thì khóa chặt ánh mắt vào ngọn núi hơn 20 dặm phía đằng trước. Có biện pháp. Vân Phi Sương lúc này mang quân đoàn từ 6 hướng về phía cao sơn, chiếm cứ địa thế hơn nơi cao giáo, có thể thấy rõ ràng nội bộ của Huệ Lan Thành. Vân Phi Sương phát hiện trong thành trì có rất nhiều những lão giả mặc trường bào đang bố trí trận pháp phòng ngự. Có thấy không? Hắn chỉ vào bên trong, truyền âm nói với Mộc Thắng Nam, người ta đã bố trí trận pháp kết giới, nếu như người dùng trọng nọ oanh tạc thì cũng chỉ sẽ lãng phí bạo tiễn mà thôi. Vân Phi Sương hoàn toàn có thể triệu hồi ra phá cổ thiên đế, trực tiếp giết tới Huệ Lan Thành, diệt sát toàn bộ 30.000 binh lính. Thế nhưng hắn không làm vậy, bởi vì đây là chiến tranh thực sự. Nếu chiến tranh thì nên đường đường chính chính mà dùng binh lính, chiến thuật cùng với mưu kế đến để mà quyết thắng thua. 30.000 địch quân thủ thành lại có thêm cả phòng ngự kết giới, làm thế nào không thành? Binh sĩ của Vân Phi Sương đóng trú ở trên núi đang suy tư vấn đề này. Cuối cùng, hắn quyết định tạo mũi tên, lần lượt công kích kết giới Huệ Lan Thành. Lý Dù, người mang binh lính đi chặt cây, chế tạo ra mũi tên. Lý Dù trợn tròn mắt, dùng cây cối bình thường chế tạo mũi tên. Cái này rất bình thường, nếu như bên trong thế tục, thế nhưng ở nội vực có tác dụng gì không? Nhanh đi. Rõ. Lý Dù tuân lệnh, chỉ huy mấy trăm tên thủ hạ chặt cây để mà chế tạo mũi tên. Trong khoảng thời gian cực ngắn, mấy vạn mũi tên gỗ được chế tạo ra. Phật Phi Dương lấy từ tạo hóa giới chỉ gia công đầu mũi tên. Mộc Thắng Nam nói, Mũi tên làm từ gỗ này, đừng nói đối phó với binh lính của Huy Hoàng Vương Thành, coi như là chim chóc vực nội cũng chưa chắc là có thể tạo thành tổn thương. Vân Phi Dương cười một tiếng, linh hồn lực khuếch tán, phân hóa thành vô số, ba phủ từng cây mũi tên. Rất nhanh thì mấy ngàn mũi tên, vô luận là thân tên hay là mũi tên thì đều được tiểu trận pháp gia trì. Quận chúa, hắn cười, cô có thể thử. Mộc Thắng Nam không rõ ràng cho lắm, nhà lên một mũi tên đã được trận pháp gia trì, nhẹ nhàng dùng lực bè, kết quả bè không gãy. Nàng kinh ngạc, sau đó lại dùng thêm mấy phần sức lực nữa, thế nhưng vẫn không có bè gãy nổi. Đến khi nàng bộc phát ra 8 thành lực lượng thì mới có thể bẻ gãy. Cái này, Mộc Thắng Nam mộng bức. Thì cảnh giới của nàng chỉ có thiên nhân trung kỳ, nhưng có thể so cao thấp cùng với hung thú hậu kỳ, vận dụng đến tận 8 thành lực lượng mới có thể bẻ gãy. Có thể thấy được mũi tên kia sau khi mà có trận pháp gia trì là cứng đến mức độ nào. Thế nào? Vân Vi Sương hỏi. Mộc Thắng Nam vứt mũi tên đi, thản nhiên nói, tuy rằng rất cứng, thế nhưng có lực sát thương không? Có chứ. Vân Phi Dương tự tin đáp. Hạ lệnh, tiếp tục chế tạo tiền gỗ. Lý Du tiếp tục mang người đi đốn củi, có bắt đầu sinh ra số lượng lớn mũi tên. Nếu như để cho người ta nhìn thấy một màn này, khẳng định là sẽ cạn lời. Dù sao, đây cũng là quân chính quy của Vương Thành, thế mà đi lấy làm công việc này. Cảnh giới của binh lính quân đoàn 6 đều ở cấp độ chuẩn tiền. Tự mình ra tay chế tạo mũi tên gỗ, tốc độ nhanh như chớp, vẹn vẹn chỉ trong một ngày đã chế tạo ra được khoảng hơn 20 vạn mũi tên. Phật Phỉ Dương cũng không nhàn rỗi, lần lượt phân hóa linh hồn lực, bố trí tiêu trận pháp để mà gia cố độ cứng cho mũi tên. Tất cả đều sẵn sàng. Thời điểm trời vừa sáng, hắn hạ lệnh binh lính lấy ra bạo liệt nỏ, sau đó thì phối hợp với mũi tên gỗ đã được trận pháp gia trì. Trên đỉnh núi, vạn binh lính lần lượt tản ra, có ngồi cũng có ẩn thân sau tảng đá, tất cả lần lượt dựng ra trọng nỏ nhắm về phía Huệ Lan Thành cách đó khoảng hơn 10 dặm. Bắn tên. Vân Phi Dương hạ lệnh. Xoạt xoạt, vạn tiễn xuất hiện bắn tới. Một loạt những mũi tên ồ ạt lao tới phía cơ giới phòng ngự vô hình ngăn trở, mà truyền đến những âm thanh thanh thúy đinh đàng. Bên trong Huệ Lan Thành có tiếng thông báo, những binh sĩ đóng giữ hành động cấp tốc thông báo, có địch ở trên núi. Có một tên lính hô lên. Mọi người cùng nhau nhìn lại, thế nhưng không thấy được quân đoàn thứ 6, mà chỉ nhìn thấy từng đợt mưa tên. Không biết sao, chúng ta có kết giới phòng ngự, mưa tên này cũng là sẽ bị ngăn cản thôi. Lúc này, ba quân đoàn địch phát hiện ra quân đoàn thứ 6 đóng ở trên đỉnh núi phía đối diện, khóe miệng dương lên nụ cười khinh thường. Niên đại nào rồi chứ, binh lính Vương Thành mà lại sử dụng tên gỗ. Đúng vào lúc này, đợt mưa tên thứ 3 lao tới, một lần nữa đánh lên trên kết giới phòng ngự. Ha ha ha, ngu xuẩn. Một tên tướng quân thản nhiên nói, chỉ bằng vào mũi tên cấp thấp này, cho dù bắn liên tục 30 năm, cũng không có khả năng có thể phá vỡ được kết giới phòng ngự của chúng ta. Có người còn lại nói, ai, ta còn tưởng rằng Vương Thành muốn đoạt lại Huệ Lan Thành, hẳn là sẽ phái quân đoàn thực lực mạnh mẽ đến, ai dè lại phái tới một đám bình tôm tướng cua như vậy. Các tướng quân Huy Hoàng Vương Thành rất xem thường quân đoàn thứ 6. Đợt mưa tên lần thứ 4 một lần nữa đột kích tới. Một tên tướng quân thấy vậy lạnh lùng nói, bản tướng ra khỏi thành, đi diệt đám bình tôm tướng cua kìa. Như thế cũng được. Hai tên tướng quân khác không có ý kiến. Trên núi, Mộc Thắng Nam cau mày. Đã 4 lần oanh kích rồi, các bạn là không có phá nổi kết giới phòng ngự. Đừng nóng vội, từ từ thì sẽ tới. Từ từ sẽ tới sao? Mộc Thắng Nam chỉ thấy cổng thành Huệ Lan Thành mở ra, một quân đoàn lao ra, thản nhiên nói, người ta không cho người cơ hội. Vân Phi Dương cười, trốn ở trong thành còn sống thêm một đoạn thời gian, vậy mà lại dám đi ra tìm đường chết. Nói rồi vung tay lên, Lý Du tuần lệnh, lúc này chỉ huy 5.000 binh lính xuống núi, còn về 5.000 tên binh lính còn lại vẫn giờ bạo liệt nọ tiếp tục bắn. Không bao lâu, 5.000 binh lính Huy Hoàng Vương Thành tiến đến phía chân núi. Trên người bọn họ mặc chiến giáp màu đen, vũ khí vô cùng tinh xảo. Lý Du xuất lĩnh 5.000 binh lính lao xuống, triển khai trận thế tại một chỗ có địa thế khá rộng lớn ở trên sườn núi. Tên tướng quân kia cười lạnh một tiếng, tiếp theo thì cua tay mà hét lên: "Toàn diệt!" "Giết!" Vạn binh lính phẫn nộ giống to, thúc ngựa sừng đào giết tới. Bọn người Lý Du không sợ hãi, ngược lại còn dương binh khí lên lao thẳng tới. Mộc Thắng Nam trên núi lo lắng nói: "Binh lính quân địch nhiều hơn bọn người Lý Du, sẽ không có sao chứ?" "Không sao, binh lính do ta huấn luyện, thấp nhất cũng phải có thực lực lấy một địch hai." Vân Phi Dương cười. Mộc Thắng Nam bĩu môi, như khi nhìn 5.000 binh lính của Lý Du xuất lĩnh chiến đấu cùng với vạn quân địch, nàng nhìn trợn mắt há mồm. Quan chiến từ trên cao nhìn xuống để cho nàng phát hiện ra, tuy số lượng binh lính của quân ta ít hơn, thế nhưng khi giao thủ thì lại hoàn toàn không có ở vào thế hạ phong, mà dựa vào trận pháp thần kỳ lần lượt giết chết binh lính quân địch. Mới đầu tình huống này còn không quá rõ, càng về sau Mộc Thắng Nam càng cảm nhận được bọn Lý Du không chỉ là chiếm cứ được thế chủ động, mà thậm chí còn cắt cao áp chế đối phương. "Giết!" Nhưng tiếng giống giận dữ truyền tới. Binh lính quân đoàn 6 như là mãnh thú xuất chuồng, cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, lần lượt đánh giết đám binh lính quân địch. 100 tên, 500 tên, 1.000 tên, 2.000 tên. Binh lính của Huy Hoàng Vương Thành không có ngừng bỏ mình, sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Làm sao có thể? Tên tướng quân khí trước có xem thường quân đoàn do Vân Phi Dương lĩnh xuất. Khi mà thấy binh lính phe mình đã chết mất 2-3 ngàn, không thể nào nói được gì. Đáng giận. Hắn phẫn nộ nắm tay, không cam lòng mà nói: "Rút lui!" Quân địch quyết định rút lui, trong ánh mắt xuất hiện vẻ hãi nhiên. Quân đoàn có thực lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. "Muốn chạy sao?" Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Lúc này, hạ lệnh cho 5.000 binh lính cầm trọng nỏ bắn xuống chỗ binh lính quân địch chạy trốn. Mũi tên lao xuống như mưa, từng mũi tên gỗ xuyên thấu chiến giáp quân địch, xuyên thấu thân thể. Từng tốp binh lính chạy trốn ngã xuống. Mà khi bọn hắn chạy tới Huệ Lan Thành, số lượng đồng bạn đã chết là đã hơn 3.000 rồi. Một quân đoàn của Vương Thành Huy Hoàng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã bị diệt mất một nửa, mà phe mình tổn thất lại chưa có đến 100 người. Điều này khiến cho Mộc Thắng Nam đứng ở trên ngọn núi trợn mắt há mồm. Lúc tấn công Lăng Hoa Thành, quân đoàn thứ 6 dùng trọng nỏ san bằng thành bình địa, các bạn không có giao thủ cùng với cường đạo. Ngày hôm nay lần đầu nhìn thấy quân đoàn thứ 6 biểu hiện ra sự mạnh mẽ trong lúc giao chiến, để cho tâm thần của nàng rung động. "Cũng tạm được." Vân Thị Dương cười. Mộc Thắng Nam lấy lại tinh thần, hỏi: "Dù là có vẻ rất không tệ, thế nhưng làm sao công phá thành trì?" "Đương nhiên là tiếp tục oanh tạc." Vân Phi Dương hạ lệnh, binh lính quân đoàn 6 một lần nữa bắn tên. Không ngoài ý muốn, trong thành có kết giới phòng ngự bảo hộ, mũi tên thật khó mà dùng chuyển. Các binh sĩ tiếp tục bắn tên. Vân Phi Dương ngồi tại trên đá lớn cười: "À, ta ngược lại muốn nhìn xem trận pháp của bọn họ có thể là chống đỡ tới khi nào." Trong Huệ Lan Thành, tên tướng quân vừa mới trở về kia trèo lên trên tường thành, ánh mắt ẩn chứa lửa giận. Quân đoàn mình bị diệt mất 5.000 binh, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Một tên tướng nghiêm mặt nói: "Vương Thành phái tới quân đoàn này thực lực có chút mạnh. Có phải là quân đoàn thứ nhất hay là quân đoàn thứ 8 hay không?" Một tên tướng quân suy đoán. Quân đoàn thứ nhất và quân đoàn thứ 8 của Vương Thành phi thường là nổi danh tại Đông Vực. Hẳn thế. Hai tên tướng quân cũng đồng ý. Đối kháng quân sự lúc trước, Mộc Thành chủ phong tỏa tin tức ra ngoài, cho nên Huy Hoàng Phương Thành cũng không biết quân đoàn thứ nhất tình nhuệ trong tình nhuệ đã bị quân đoàn 6 diệt. Hiện tại trong Vương Thành có thể xứng hai chữ tình nhuệ, tự nhiên cũng chỉ có quân đoàn do Vân Phi Dương thống lĩnh, quân đoàn 6. Ba tên tướng quân ý thức được đối phương phái ra quân đoàn tình nhuệ, cho nên không có dự định lần nữa ra khỏi thành, mà lựa chọn từ thủ ở bên trong Huệ Lan Thành. Thấy bọn họ không ra, Vân Phi Dương hạ lệnh một mực oanh tạc. Mưa tên lần lượt đột kích, lần lượt đánh vào trận pháp phòng ngự. Không biết trải qua bao nhiêu lần oanh kích, thế giới phòng ngự thực chất hóa đã bắt đầu run rẩy, bắt đầu sinh ra khe hở. Không tốt, một tên tướng quân nói. Trận pháp đã sắp không có chịu nổi rồi, nhanh phái người tới ra chỉ. Mấy ngàn binh lính hành động, tiến vào bên trong trận pháp, lấy linh hồn lực bảo của bản thân để mà xa trì, làm cho trận pháp lùng này sắp đổ trong nháy mắt được tăng cường. Quả nhiên là trận pháp phòng ngự loại gia trì. Nhìn cái giới phòng ngự một lần nữa trở nên vững chắc, khóe miệng của Vân Phi Dương hiện lên mỉm cười. Lý Dù phân ra ngàn người đi chế tạo mũi tên gỗ, còn lại thì tiếp tục oanh kích kết giới phòng ngự. Rõ. Lý Dù tuân lệnh, lúc này điều động ngàn binh lính tiếp tục chặt cây chế tạo mũi tên. Cứ như vậy lại trải qua mấy vòng oanh tạc, cái giới phòng ngự kiên cường khi trước một lần nữa trở nên yếu ớt. Mấy ngàn binh lính đang gia trì trận pháp cũng bị thương tới linh hồn. Tướng quân phe địch lúc này hạ lệnh để cho bọn hắn rút lui, một lần nữa đổi một nhóm binh lính mới, khiến cho trận pháp lại một lần nữa trở nên kiên cứng. Cũng không lâu sau, sau khi mà tiếp nhận mưa tên oanh tạc, binh lính ở bên trong trận pháp một lần nữa bị thụ thương. Một tên tướng quân phất tay, nhanh, nhanh tiến vào bên trong trận pháp gia trì. Nhóm binh lính thứ ba tiến vào. Vật vị dương ngồi trên đá lớn, nhìn thấy kết giới phòng ngự tăng cường, thì cười nhạt một tiếng. Ta nhìn xem, các người có bao nhiêu người có thể thay phiên. Thì ra là như vậy. Mộc Thắng Nam rốt cuộc thì đã hiểu. Thế này một mực để cho binh lính oanh tạc kết giới phòng ngự, không có phải là vì công phá, mà là vì muốn tiêu hao binh lính gia trì trận pháp của phe địch. Không sai, mục đích của Vân Phi Dương đúng là như vậy. Hắn muốn dựa vào chính trận pháp mà đối phương bố trí, tiêu hao binh lực của bọn họ. Ba tên tướng quân ở bên trong huyện Lan Thành cũng ý thức được tình huống. Một người cau mày. Đối phương muốn kéo đổ chúng ta, không thể nào tự thủ. Đáng giận. Tướng quân quân đoàn bị hao tổn hơn nửa binh lính, cả giận nói. Không bằng đi ra khỏi thành đánh với bọn hắn một trận. Mấy tên tướng quân còn lại quả quyết. Không được, lần này chúng ta đến đây là vì muốn phân tán binh lực của vương thành, không phải là đến chính diện khai chiến. Những người khác tức giận nói. Mấy lần thay phiên, bên ta đã có hơn 5.000 binh lính bị thương, khó mà có thể hình thành ra lực chiến đấu. Nếu như mà cứ bị oanh tạc như vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ xảy ra chuyện. Rõ ràng chiếm cứ huyện Lan Thành, nắm quyền chủ động tuyệt đối, kết quả lại bị người ta kiềm chế, không thể nào nghi ngờ là vô cùng phiền muộn. Một tên tướng quân hơi chút cân nhắc, ngưng trọng nói. Hay là rút quân đi. Chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Một tên tướng quân khác nói. Đúng vậy, hiện tại rút quân là lựa chọn sáng suốt nhất. Tướng quân có quân đoàn tổn thất thê thảm, cho dù khó chịu thế nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Kết quả binh lính gia trì phòng ngự trận pháp nhao nhao rút lui, mà cổng thành phía sau cũng được mở ra, binh lực ba quân đoàn cấp tốc rút lui. Trên núi, Mộc Thắng Nam thấy thế vui vẻ nói. Bọn họ bỏ thành rồi. Thế này có gì mà tốt? Vân Phi Dương hỏi. Mộc Thắng Nam khẽ giật mình. Chúng ta đoạt lại Huệ Lân Thành, điều này chẳng phải là không đáng cao hứng sao? Không đáng. Nhìn về phía quân đoàn rút lui, Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nếu như diệt được ba quân đoàn này trong phạm vi Huệ Lân Thành, đó mới là chuyện đáng cao hứng. Mộc Thắng Nam trợn mắt, nàng nghĩ vô cùng đơn giản, cướp Huệ Lan Thành về. Mà Vân Phi Dương hắn đâu có muốn đơn giản, hắn muốn quân địch có đến mà không có về. Xuất kích. Binh lính quân đoàn thứ 6 lúc này lao xuống núi, toàn bộ triển khai tốc độ nhanh nhất đuổi theo ba quân đoàn đang chạy trốn. Nói thật, đổi lại quân đoàn khác, muốn đuổi theo khoảng cách này có chút khó. Thế nhưng binh lính quân đoàn 6 lại một mực tu luyện trong trăm lượt trận, cho dù là sức chịu đựng hay tốc độ đều không có phải là quân đoàn khác có thể so sánh. Dưới một trận truy sát điên cuồng, khoảng cách giữa hai bên càng ngày rút lại càng ngắn. Tốc độ thật là nhanh. Mộc Thắng Nam phi hành giữa không trung, nhìn binh lính bên dưới, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Chiếu theo loại tốc độ này thì sợ không cần đến một giờ thì có thể đuổi kịp đám địch quân đang rút lui kìa. Đáng giận. Phía dưới trên không, một tướng quân đang phi hành quay lại nhìn, cả giận quát. đây rốt cuộc là cái quân đoàn gì? Sao lại có thể chạy nhanh đến như vậy? Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị đuổi kịp. Một tên tướng quân ngừng chân, ánh mắt lạnh nhạt nói. Ba người chúng ta bảo khẩu, yểm hộ binh lính rút lui. Tốt. Hai người khác cũng dừng lại. Thực lực của ba tên tướng quân đều là tiên nhân hậu kỳ. Nếu không phải hoàn cảnh ép buộc, bọn họ cũng sẽ không đích thân xuất thủ, ngăn cản quân đoàn thứ 6 đuổi theo. Làm sao? Bọn họ muốn xuất thủ sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Rất rõ ràng. Mộc Thắng Nam mở miệng, đồng thời phóng ra khí tức của mình, cho thấy ý định đã chuẩn bị kỹ càng giao thủ cùng với tướng địch. Vân Phi Dương lắc đầu. Ba tên tiểu lâu la này, cứu ra cho ta. Soạt, trong khi nói chuyện, hắn lập tức tăng tốc. Chỉ qua một lát thì Vân Phi Dương đã cách một tên tướng địch khoảng 10 trượng. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí lạnh lùng hiện lên. Soạt, Vân Phi Dương sử dụng Thiên Túng Bộ, một lần nữa xuất hiện ở khu vực giữa hai tên tướng quân còn lại. Hai đạo kiếm quang từ hai bên trái phải trong nháy mắt bay ra. Hết tập 303. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.